Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mắt nhìn trời sắc đã đen, thăm dò đảo dị thường chuyện chỉ có thể đổ lên ngày thứ hai. Tuy rằng làm tu luyện giả vài ngày không ngủ cũng không thành vấn đề. Nhưng sở trước vẫn là thói quen buổi tối bình thường giấc ngủ. Như thế cũng có thể điều tiết tinh thần, không đến mức bởi vì ngày ngày tu hành quá mệt. Sở trước đem hai ngọn kim cơ môn luyện tạo linh đăng quải ở bên cạnh trên cây. Đem phạm vi 100 mét nội đều chiếu sáng lên, thoáng như ban ngày, Bích Tầm Châu đang ở cho bọn hắn làm bữa tối. Trong không khí rất nhanh sẽ tràn ngập đồ ăn hương khí. Sở trước cùng hai cái yêu thú liền ngồi ở bên cạnh chờ ăn. Thường thường cấp Bích Tầm Châu trợ thủ, Bích Tầm Châu hôm nay phải làm là đá phiến cá nướng. Nướng tôm hùm, hắn tìm được một khối bằng phẳng muối thạch, loại này muối thạch tại đây đảo biên thật thông thường. Tiếp theo đem cắt thành phiến ngư xếp phóng tới cháy được nóng bỏng muối thạch thượng. Rất nhanh sẽ phát ra tư tư thanh âm, đem ngư xếp nướng béo ngậy, ánh vàng rực rỡ sau, lại xoát thượng từ linh quả làm thành tương hoa quả. Này đảo linh quả rất nhiều, ngũ giai đã ngoài linh quả cũng không ít, đã là vật vô chủ. Tự nhiên là có bao nhiêu liền hái bao nhiêu, rất nhanh sẽ làm tốt một mâm cá nướng. Bích Tầm Châu đem chi chia làm 3 phần, Sở Trước, A Chiếu, Huyền Nguyên một người một phần, ngư xếp nướng ngoại tô lý nộn, ánh vàng rực rỡ ra, cắn một ngụm tươi mới nhiều nước, muối thạch chung mang chút kỳ lạ mặn hương muối thẩm thấu nhập cá thịt chung. Lại xoát thượng toan chung mang ngọt linh quả. Đem cá thịt bên trong báo ngậy cùng muối thạch chát hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Biến thành một loại khác loại vị, quả thực ăn một lần liền dừng không được đến, ăn ngon, Sở Trước hướng Bích Tầm Châu dựng thẳng lên mỗ chỉ, ăn ngon, Huyền Nguyên cũng đi theo khích lệ, Tầm Châu ca quả nhiên hiền lành, A Chiếu cúi đầu ăn cái gì, không nói chuyện, theo nó đuôi lay động biên độ đó có thể thấy được nó cũng là thập phần vừa lòng. Bích Tầm Châu trên mặt nhất phái căng ngạo lạnh như băng. Chỉ có mắt lý để lộ ra một chút vui sướng, làm như một cái đầu bếp, người khác như vậy cổ động, tự nhiên có cảm giác thành tựu. Bích Tầm Châu nướng mau, bọn họ cũng ăn được mau, ăn xong cá nướng xếp, còn có đồng dạng ánh vàng rực rỡ linh quả nướng tôm hùm. Tôm thịt ngoại tô lý nộn, thịt chất đạn nha, lại là một loại khác vị. Sở Trước cùng A Chiếu cuối cùng ăn chống đỡ. Sở Trước không thể không giúp A Chiếu nhu bụng. Lông xù tiểu yêu thú nằm ở nàng trên gối. Bụng hướng thượng, lộ ra mềm mại bụng. Mềm nhũn, lông xù, nhậm sờ nhậm nhu. Sở Trước không khách khí triệt thú. Lòng tràn đầy vui mừng. Thấy đến một màn như vậy Bích Tầm Châu nháy mắt có loại ô mặt xúc động. Này con yêu thú thật sự rất không biết xấu hổ. Rõ ràng chính là cường đại cao giai yêu thú, ngược lại đã chạy tới làm chỉ yêu sủng, không coi là hổ thẹn. Đương nhiên, nhưng Bích Tầm Châu cảm thấy so A Chiếu này lão đại càng cường đại. Vẫn là Sở Trước, ngay cả A Chiếu như vậy không biết đại yêu thú nàng đều thu phục. Biến thành một cái yêu sủng, thật sự cường đại, Huyền Nguyên cũng ăn chống đỡ, nhưng nó không có biện pháp xoay người nhường chủ nhân giúp nhu bụng. Thập phần thất lạc đến ngồi xổm một bên, yên lặng tiếp tục cắn linh quả, bóng đêm dần dần biến thâm ni trên bầu trời chấm nhỏ lóe ra. Gió biển từ từ, nhường khó được Mạc Thiên ngồi xuống đất một người tam yêu đều cảm thấy có chút tân kỳ. Sở Trước ở gió biển nước nở thanh, dần dần nhập miên, ngủ đến nửa đêm, Sở Trước đột nhiên bừng tỉnh, không chỉ có là nàng, A Chiếu cùng Bích Tầm Châu là tối tỉnh lại trước. Chỉ có tiểu rùa Huyền Nguyên vẫn như cũ ngủ đến nhân sự bất tỉnh. Sở Trước bừng tỉnh khi, không hiểu cảm giác được tim đập nhanh, không chút nghĩ ngợi đem còn tại ngủ tiểu rùa quăng tiến linh thú trong túi. Nàng cùng Bích Tầm Châu hướng đảo bên trong chỗ cao mà đi. A Chiếu nhảy đến nàng bờ vai thượng, chỉ là bọn hắn tốc độ mau nữa, cũng không thể nhanh hơn kia nháy mắt liền nuốt hết toàn bộ đảo nước biển. Một người hai yêu đều bị quay cuồng đi lên nước biển đâu đầu lâm vừa vạn. cuồn cuộn mà đến nước biển đưa bọn họ đều bao phủ. Sở Trước chạy nhanh đem ban ngày khi dùng là kia chiếc thuyền nhỏ lấy ra. Nàng cùng A Chiếu, Bích Tầm Châu cùng nhau đi đến trên thuyền. Lúc này đã không thấy hải đảo bóng dáng. Bọn họ ở sóng biển chung phiêu phiêu đãng đãng. Sóng biển nhất ba vọt tới. Thuyền nhỏ lay động không nghỉ. Thậm chí tùy thời có giải thể khả năng. Sở Trước một phen lau đi trên mặt thủy. Hỏi, A Chiếu, Tầm Châu, các ngươi có thể cảm giác được phát sinh chuyện gì sao? Bích Tầm Châu lắc đầu. Trong lòng cũng là cực buồn bực. Này thủy đột nhiên liền trướng đi lên. Không hề dự triệu, nước biển đem đảo bao phủ. Bọn họ lúc này căn bản không cảm giác trên đảo linh khí. Càng không cần nói đảo bóng dáng. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất nơi này không có hải đảo. Bọn họ vẫn như cũ là ở mờ mịt biển lớn chung phiêu bạt. Ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai A Chiếu đột nhiên nói. Này nước biển có cổ quái. Cái gì cổ quái? Bích Tầm Châu vội hỏi. Cảm thấy lấy A Chiếu này lão đại thực lực, hẳn là so với hắn càng rõ ràng. A Chiếu không nói chuyện, mà là vỗ linh thú túi, đem ngủ mơ mơ màng màng tiểu rùa đánh ra đến. Tiểu rùa trực tiếp điệu đến hải lý, nháy mắt sẽ không gặp bóng dáng. Một lát sau, tiểu rùa theo trong biển chui ra đến, bò lại thuyền nhỏ, chậm rãi hỏi, lão đại, Tầm Châu ca, phát sinh chuyện gì? Bích Tầm Châu hỏi. Huyền Nguyên, ngươi vừa rồi ở hải lý, có phát hiện cái gì? Huyền Nguyên, vừa rồi đang ngủ, không biết, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, Bích Tầm Châu không nói gì xem này tiểu rùa, không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên là ấu tể chỉ cần sống phóng túng, nhanh chút lớn lên là đến nơi sao? Tiểu rùa vẫn là có nhãn lực, phát hiện ngủ tiền bọn họ đãi hải đảo không thấy, bọn họ lại ở trên thuyền. Hẳn là phát sinh chuyện gì? Vì thế nó nói, ta đây xuống lần nữa đi Semonser, nhưng mà không đợi tiểu rùa đi xuống. Lại một đạo sóng biển chụp đến. Sau đó, thuyền nhỏ rốt cục gánh vác không được. Giải thể, một người tam yêu bùm rơi xuống trong nước biển. Bích Tầm Châu chạy nhanh làm ra một khối di động băng. Cùng Sở Trước đi đến băng thượng, A Chiếu sớm đã nhẹ nhàng nhảy lên đi. So với hai người chật vật, nó thoạt nhìn thành thạo. Huyền Nguyên một lần nữa ẩn vào nhập hải lý. Một lúc lâu sau, nó mới chui ra đến. Non nớt thanh âm mang theo hưng phấn. Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, phía dưới khác thường thủy. Là âm xa dị thủy. Âm xa dị thủy, Bích Tầm Châu có chút kinh dị. Chẳng lẽ này đảo là bị âm xa dị thủy phiên thấy nước biển bao phủ? Thế gian này ngũ hành vật thiên biến vạn hóa, đều có này bất đồng, giống thủy cũng có vô số loại phẩm tướng thuộc tính dị thủy. Này đó dị thủy cùng phổ thông thủy bất đồng, cực khó được, giống âm xa dị thủy. Đó là một loại âm thuộc tính dị thủy, cùng dương thuộc tính dị thủy giống nhau khó được. Này âm xa dị thủy hình thành phải có một cực âm nơi. Hơn nữa thủy linh khí dư thừa. Mới vừa rồi có thể hình thành này âm xa dị thủy. Âm xa dị thủy là một loại thập phần thích hợp thủy thuộc tính khí mạch tu luyện giả sử dụng dị thủy. Thủy thuộc tính tu luyện giả như có này dị thủy, như hổ thêm cánh, sức chiến đấu có thể đạt đến một cái độ cao. Sở Trước kinh dị hỏi, thật sự, xác nhận là âm xa dị thủy sao? Ngoặc kép, là đát, bất quá ta đi qua thời điểm, nó liền trốn đi. Phàm là thế gian thần quái vật, đều cực kỳ cẩn thận, dễ dàng không trước mặt người khác bại lộ bản thân, nếu không là có uyên đồ huyền quy, chỉ sợ Sở Trước bọn họ cũng không biết này hải đảo dưới vậy mà hội cất giấu âm xa dị thủy. Như thế cũng rốt cục làm rõ ràng, vì sao này hải đảo đột nhiên bị sóng biển bao phủ. Định là này âm xa dị thủy hoạt động khi, phiên rào nước biển dâng lên. Mới vừa rồi đem hải đảo bao phủ, âm xa dị thủy bởi vì là một loại âm tính dị thủy. Cho nên thông thường sẽ chỉ ở ban đêm khi hoạt động. Nếu là không người tới này hải đảo, hoặc là ban ngày trải qua, tự nhiên cực ít có người phát hiện này hải đảo khác thường. Âm xa dị thủy mặc kệ là chủ nhân vẫn là Huyền Nguyên đều áp dụng. muốn đi thủ nó sao? Bích Tầm Châu hỏi, A Chiếu lập tức chụp móng vuốt tỏ vẻ, nhất định phải được đến nó. Khó được ở một cái trong thế giới gặp được này âm xa dị thủy. Chứng minh là bọn hắn cơ duyên, đều đưa đến trước mặt, không lấy Hà Liêu, Sở trước cũng nói, đương nhiên muốn lấy, bất quá trước thăm dò Sở nó chỗ vị trí. Huyền Nguyên, xin nhờ ngươi, tiểu rùa nghe được chủ nhân lời nói. Phát hiện bản thân là rất hữu dụng, tức thời cũng không ngủ được, lập tức hưng chí ngẩng cao ẩn vào hải lý, đi tìm âm xa dị thủy tung tích. Đáng tiếc, cho đến khi hừng đông, đều không có tìm được. Lúc này nước biển chính đang chậm chậm thối lui, hải đảo một lần nữa lộ ra mặt biển, nước biển rào rào rời đi, trên đảo nhất cảnh một vật cũng không có thay đổi hóa. Cho đến khi thái dương dâng lên đến, ánh mặt trời chiếu khắp, rất nhanh hải đảo liền trở nên can táo, như cùng bọn hắn ngày hôm qua khi đến bộ dáng, một người tam yêu cũng một lần nữa trở lại đảo lý. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Sở trước tinh thần vô cùng tốt, nàng cùng Bích Tầm Châu nghiên cứu hạ, cuối cùng tổng kết nói, này đảo sở dĩ có thể nhường linh khí không tiêu tan. Hẳn là này âm xa dị thủy tác dụng. Chắc hẳn này âm xa dị thủy liền tại đây đảo phía dưới, phàm là thế gian chi linh vật. Chỗ chỗ đều sẽ có cực kỳ dư thừa linh lực, trừ phi một ít đặc thù hoàn cảnh, bằng không thật dễ dàng làm cho người ta phát hiện, kia muốn lấy đảo sao? Bích Tầm Châu hỏi, Sở trước lắc đầu, trước không lấy, chờ đêm nay lại xác định một chút, xem tình huống đi, lúc này, một bên ngơ ngác nghe bọn họ nói chuyện tiểu rùa nói. Tầm Châu ca, ta đói bụng, tối hôm qua bận rộn bán túc, tiểu rùa nhưng là đại công thần, vì thế Bích Tầm Châu rất nhanh sẽ đi cấp nó làm tốt ăn. Sở trước tắc mang theo A Chiếu một lần nữa thăm dò này đảo. Ngày hôm qua tuy rằng đã thăm dò một lần, nhưng khi đó hậu không biết này đảo có bí mật, cho nên chính là đại khái xem xét, hôm nay đương nhiên phải hảo hảo mà tra xét một lần. Như vậy tìm tòi cha, thật đúng làm cho bọn họ cha xét ra chút bất đồng đến. A Chiếu nhảy đến bên bờ một khối cự thạch thượng, dùng móng vuốt chụp hai hạ, ý bảo Sở trước đi lại. Sở trước lấy tay dán kia cự thạch, đưa vào chút linh khí, nhìn không ra khác thường, lại lấy toái tinh kiếm gõ sao. Quát tiếp theo chút thạch tiết xuất ra, không có thể phát hiện này cự thạch có cái gì bất đồng. Bất quá A Chiếu đã khẳng định, vậy chứng minh này cự thạch có vấn đề, vì thế Sở trước đem toái tinh kiếm thu hồi, triệt khởi tay áo chuẩn bị thôi động này cự thạch khi. Bích Tầm Châu thanh âm vang lên, chủ nhân, lão đại, ăn cơm chưa? Sở trước ngoan ngoãn buông tay áo, mang theo A Chiếu trở về ăn cơm chưa? Cơm chưa vẫn như cũ là hải sản làm chủ, tá linh quả canh, mỹ vị lại giải ngấy. Một người tam yêu đều ăn cực kỳ thỏa mãn. Tầm Châu, của ngươi chủ nghệ thật tốt. Về sau chúng ta không có linh thạch, có thể tìm một chỗ mở tiệm kiếm tiền, Sở trước cười nói. Bích Tầm Châu đầu tiên là nhíu mày, suy tư mở tiệm kiếm tiền khả năng tính. Cuối cùng nói, có thể là có thể. Chính là nguyên liệu nấu ăn là cái phiền toái. Đặc biệt gia vị, muốn hương vị không giống người thường. Tốt nhất là cao giai linh thảo linh quả này đó làm thành gia vị, Sở trước cười nói. Không quan hệ, ta về sau nhiều loại một ít, đến lúc đó sẽ không thiếu tài liệu, nói xong. Sở trước đã bắt đầu kiểm kê của nàng chậu hoa, tổng cộng có 124, đều loại ngũ giai đã ngoài linh thực, trong đó tối chân quý là biến hóa thảo, cái khác nhiều là có thể luyện đan linh dược. Sở trước tuy rằng không là luyện đan sư. Khả năng dưỡng tam chỉ yêu thú đụng khiêng linh cữu đi đan đến không phải nhân loại tu luyện giả có thể so sánh. Hơn nữa cũng không cần lo lắng trong cơ thể hội lưu lại bệnh lên đơn. Hoàn toàn là có thể làm đường đậu giống nhau cắn, bao nhiêu đều không tính toán gì hết nhi. Hơn nữa đụng đan dược đối yêu thú mà nói, có thể bổ sung trong cơ thể cần dinh dưỡng, cấp tốc trưởng thành, cho nên... Chỉ cần gặp được có thể luyện đan linh dược, Sở trước đều sẽ thu thập một ít, ăn cơm xong sau, Sở trước cùng Châu Tầm Châu chờ yêu thú phải đi vừa rồi A Chiếu phát hiện điểm đáng ngờ địa phương. Bích Tầm Châu là 12 giai yêu thú, kiến thức không tầm thường. Hơn nữa A Chiếu giải thích, rất nhanh sẽ minh bạch này đảo bên trong bí mật. Đối sở trước nói, chủ nhân, đây là một cái trận điểm mini, sở trước sửng sốt. Tiếp theo rất nhanh sẽ minh bạch, này đảo chung quả nhiên khác thường thường. Chẳng lẽ này đảo có một đại trận bảo hộ? Hẳn là, bởi vì có này đại trận, tài năng khóa lại trên đảo linh khí không giật tán. Hơn nữa bảo hộ trên đảo linh thực không chịu nước biển ảnh hưởng, đã này đảo hạ có âm sa dị thủy. Mỗi ngày buổi tối phiên rào nước biển, làm cho nước biển chảy ngược, bao phủ hải đảo, đối trên đảo thực vật cũng có ảnh hưởng. Nhưng là này trên đảo linh thực vẫn như cũ sinh trưởng hào hào. Đó là này đại trận công lao, nước biển chảy ngược bao phủ khi, chúng nó chịu đại trận bảo hộ, mới vừa rồi có thể an toàn sinh trưởng, bọn họ lại nghiên cứu hạ, cuối cùng từ A Chiếu xác nhận, này trên đảo đại trận, hẳn là vì sao, bởi vì, là vì bảo hộ này đảo hạ âm sa dị thủy sao? Sở trước hỏi, A Chiếu đuôi tảo tảo mặt nàng, có khả năng, nghe đến đó. Một người tam yêu đều cảm thấy, đã có nhân riêng dưỡng, bọn họ chạy nhanh đem âm sa dị thủy thu phục, sau đó trốn chạy đi, đỡ phải chủ nhân trở về, phát hiện âm sa dị thủy không có, đến lúc đó biết bọn họ thủ đi âm sa dị thủy, còn không đuổi giết đi lại, tiếp theo một người tam yêu lại bắt đầu thương lượng thế nào thu phục âm sa dị thủy. A Chiếu ra chủ ý. Phỏng chừng bố trí đại trận nhân là vì bồi dưỡng giọt này âm sa dị thủy. Kia này âm sa dị thủy hẳn là dựa vào hải đảo sinh tồn. Chỉ cần theo hải đảo tìm, hẳn là có thể tìm được. Huyền Nguyên, ngươi đêm nay đến hải lý xem xét, phát hiện âm sa dị thủy sau. Không cần kinh động nó, đem nó ẩn thân chỗ tìm ra, nhường trước đi thu phục nó. Minh bạch, lão đại, giao cho ta. Huyền Nguyên cao hứng trả lời, cảm thấy rốt cục có bản thân có thể làm chuyện, cao hứng cực kỳ. Buổi tối, một người tam yêu ăn xong bữa tối sau, liền bắt đầu chờ đợi màn đêm buông xuống. Đến nửa đêm khi, quả nhiên nước biển lại bắt đầu phiên rào, nước biển chảy ngược, rất nhanh hải đảo đã bị nước biển bao phủ. Huyền Nguyên sáng sớm liền ẩn núp đến hải lý, tứ chi gắt gao bám vào ngâm ở trong nước biển đảo thể thượng. Sở trước cùng Bích Tầm Châu, A Chiếu đãi ở từ Bích Tầm Châu ngưng kết di động băng thượng. Chờ đợi Huyền Nguyên tin tức tốt, ban đêm hải lý hắc ám một mảnh, tinh quang vô pháp sũng nước, một giọt dị thủy ở trong biển phiên rào không nghỉ, âm sa dị thủy hóa thành một giọt thủy, ở trong nước biển khoan khoái ngao du, chút không có phát hiện kia chỉ theo hải đảo chậm rãi đi xuống đi tiểu rùa. Nó hơi thở thu liễm cực thấp. Lại là một cái thủy thuộc tính yêu thú, cũng không dễ dàng khiến cho chú ý, rất nhanh sẽ có thể nhìn đến ở trong biển gây sóng gió âm sa dị thủy. Cho đến khi càng ngày càng gần khi, rốt cục kinh động kia giọt dị thủy, nó nhanh chóng trốn vào trong biển một cái trong nham động. Tiểu rùa đi theo đi qua, liền bái tại kia hang huyệt động tiền, nhìn chằm chằm bên trong dị thủy, trong nước biển tuy rằng hắc ám. Nhưng đối với Huyền Đồ Huyền Quy mà nói, cũng không ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể đem kia giọt dị thủy nhìn xem rành mạch. Tiểu rùa tập trung giọt này dị thủy, ngự sử chung quanh nước biển đem khu vực này phong tỏa đứng lên. Chạy nhanh trong lòng chung kêu gọi chủ nhân, sở trước cảm giác được Huyền Nguyên kêu gọi, lập tức đối A Chiếu bọn họ nói. Huyền Nguyên bảo ta, nó đã tìm được kia giọt dị thủy. Làm cho ta đi xuống, Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói, ta cùng ngươi đi xuống đi, A Chiếu là hỏa thuộc tính yêu thú. Trời sinh không thích thủy, nhưng nghe đến Bích Tầm Châu lời nói, nó cũng quyết định cùng đi theo, vì thế một người hai yêu cùng nhau nhảy vào hải lý. Đỉnh quay cuồng nước biển đi xuống Timani sở trước ngay từ đầu còn lo lắng A trước xuống nước. Sau có phải hay không nịch thủy? Nào biết đâu rằng nó rất nhanh sẽ thích ứng, đuôi vòng ở của nàng trên cổ, bình tĩnh ngồi xổm mani vì thế sở trước cùng biến thành một cái bích ngọc băng chu Bích Tầm. Châu cùng nhau theo Huyền Nguyên hơi thở mà đi, lặn xuống nửa canh giờ. Bọn họ rốt cục đi đến Huyền Nguyên chỗ địa phương, đáy biển hạ thập phần hắc ám. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đều bị vây một loại sờ hạt trạng thái chung. Hơn nữa luôn luôn bế khí trầm xuống, cảm giác đều có chút không tốt, cho đến khi Huyền Nguyên nhìn thấy bọn họ, ngưng tụ bọt nước bao vây trụ bọn họ đầu, mới vừa rồi làm cho bọn họ cảm giác hảo rất nhiều. Chủ nhân, nó ở trong này, mau đem nó thu phục. Huyền Nguyên kêu lên, Sở Trước xuất ra nhất trản cách thủy linh đăng, tiến đến kia nham thạch khâu bên trong. Rốt cục thấy rõ ràng bên trong một giọt giống lưu sa dường như dị thủy. Phá lệ nùng chu, hiện ra một loại cực đạm lượng màu bạc, kia dị thủy bị nhiều người như vậy cùng yêu thú nhìn chằm chằm. Càng thêm hướng mặt trong lui, đáng tiếc chung quanh đều là nham vách tường, nó vô pháp lại trốn. Dị thủy có thể dung nhập gì một loại trong nước, đem bản thân ẩn giấu đi. Lại không có biện pháp thẩm thấu tiến nham thạch lý che giấu. Chỉ có thể đáng thương hề hề lui ở nơi đó. Sở Trước một tay bưng linh đăng, một tay chậm rãi phói vào đi. Sau đó phát hiện tay nàng không đủ dài, câu không đến nó bằng khẩu bằng. Âm xa dị thủy phát hiện nàng câu không đến bản thân. Nhất thời đắc ý, giống một giọt bọt nước, từ nơi này cút tới đó, nơi đó cút đến nơi đây. Chính là không cho nàng đụng tới, Sở Trước nhẫn nại cùng nó chu toàn, đáng tiếc A Chiếu không kia tính nhẫn nại, nó đột nhiên một ngụm linh hỏa hướng hang dữ phun đi qua. Âm xa dị thủy cảm giác được kia hỏa nguy hiểm, hưu một chút liền bay ra đến, bị thụ ở nơi đó Sở Trước đưa tay chảo ở trong lòng bàn tay. Hết chương.